Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, canh 2, Vinh Tuyển Dịch tổng cảm thấy thiếu niên muốn làm sự tình gì. Khóe môi giơ lên hơi giơ lên, Thư Trừng nheo lại đôi mắt, khóe môi giơ lên đường hoàng bĩ khí tươi cười. Ngươi nói đưa thế giới một kinh hỉ thế nào? Nghe đi lên tựa hồ rất thú vị, Vinh Tuyển Dịch con ngươi mang theo sủng địch. Nhà hắn tiểu hài tử luôn là như vậy ra, nhưng là trừ bỏ quán con có thể làm sao bây giờ? Thư Trừng được đến tán dương lập tức liền quyết định thúc đẩy lên. Nói được thì làm được, nói tốt muốn đưa thế giới một kinh hỉ. Vinh Tuyển Dịch cũng không hỏi nhà hắn tiểu hài tử muốn làm cái gì. Cấp đủ tín nhiệm, nam nhân nào biết đâu rằng thiếu niên ở chuẩn bị chút cái gì. Tiên kiếm quay chụp bởi vì Thư Trừng sự tình tạm thời xem như chậm trễ xuống dưới. Không có người biết thiếu niên mấy ngày này ở vội chút cái gì. Thiếu niên đem chính mình vây ở trong phòng, một đôi lộng lẫy tinh mắt lập lòe hưng phấn đến quang mang. Làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình. Lúc này đây nàng muốn làm đại sự tình. Nếu tới, khiến cho đại gia thế giới này đều khiếp sợ. Harry Potter đệ nhất bộ, William sách mới ở cùng thời gian ở Z quốc đầu phát tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Z quốc. Chiến hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ai thua ai thắng, Harry Potter chất lượng đại gia rõ như ban ngày. William đặc lôi phất thực lực đại gia cũng biết chi quá sâu. Trận này thắng bại thật sự khó mà nói. Thư Trừng vừa mới đạt được một hồi thắng lợi, làm hiện tại truyền thông không có người dám đụng vào hắn rủi ro. Trên mạng đối một trận chiến này đều là bảo trì quan vọng thái độ. Không thể nói ai thua ai thắng. Đây là vừa mới bị điên cuồng vả mặt di chứng. Thư Trừng phấn đáng sợ sao? Đáng sợ, An Đại Mê đáng sợ sao? Đáng sợ, sao Thư Trừng phấn An Đại Mê càng đáng sợ chính là cái gì? Đương nhiên là mắng chửi người dưới một dòng nước trong dẫn dắt Thư Trừng phấn An Đại Mê. Cường đại kinh người tốc độ tay, mắng chửi người không mang theo dơ câu. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế, đều thật thật thành mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Hiệu sách người ngoài sơn biển người, tất cả mọi người đều ở điên cuồng mua thư. Ta muốn một quyển Thư Trừng, một quyển William sách mới, một thanh niên nói. Ta muốn tam bổn Thư Trừng, lại đến một quyển William, một cái cao lớn thô kệch nam nhân nói, William chính là phương diện này đại lão a, người đây là, thanh niên tò mò hỏi nam nhân kia, kia nam nhân lấy ra khăn giấy, loát một phen nước mũi, ghét bỏ nhìn hắn một cái, người hiểu cái mau, người trong nước còn ngoại quốc lão thi đấu khẳng định vô điều kiện duy trì Z quốc người a. Thanh niên tưởng tượng, là cái này lý, lão bản, lại đến hai bổn Thư Trừng. Có đôi khi chính là như vậy không nói đạo lý. Đây là sân nhà tác chiến cùng sân khách tác chiến khác nhau. William hoàn cảnh xấu tương đương đại, nhân khí ở Z quốc không có Thư Trừng đại. Liên tính thư chất lượng không sai biệt lắm hắn cũng chỉ có thể rơi xuống một cái thảm bại kết cục. William con người sung huyết. Chẳng lẽ liền phải bộ dáng này thua sao? Hắn có thể thừa nhận Harry Potter chất lượng không thua gì hắn sách mới. Nhưng là này không đại biểu hắn có thể tiếp thu chính mình thua trận kết cục. Hắn thích khiêu chiến, thích tiếp thu hết thảy khiêu chiến. Hắn kiêu ngạo là bởi vì hắn có kiêu ngạo thực lực. Hắn đã từng nhiều lần ở cực đại hoàn cảnh xấu hạ. Dùng thực lực của chính mình đi thắng được doanh số. Đây là thực lực của hắn, William đặc lôi phất tin tưởng thực lực của chính mình, bất luận cái gì một quyển sách đều là xem chất lượng nói chuyện. Sân nhà đích xác sẽ đã chịu một bộ phận ảnh hưởng. Nhưng là hết thảy chất lượng mới là mấu chốt, hắn không tin số mệnh, không tin thiên, không tin thượng đế, ở William trong thế giới hắn chính mình tín ngưỡng. Một trận chiến này, hắn không cần thua. Hết chương.